Tình yêu, chương 4, buổi sáng cô mở cửa. Góc truyện audio.com, thấy con mèo nhỏ của soái ca trên lầu nằm bên ngoài. Trên cổ lộ ra một tấm bảng, chủ nhân đi công tác, có thể chăm sóc tôi vài ngày được không? Cô cười cười, ôm lấy mèo con đi vào phòng. Trong phòng đầy những em mèo đáng yêu đang nằm, chúng đều xuất hiện ở đây với cùng một lý do giống như trên. Hôm nay, cô nghe được tiếng gõ cửa. Khi mở cửa, lại thấy anh chàng đẹp trai nháy đôi mắt hoa đào nói. Mèo đi công tác, có thể chăm sóc tôi không? Thích một người sẽ làm tất cả mọi điều cho người đó. Cách chương.